Chí Tôn Tiên Đạo, chương 268, 269. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Tiết Lang Vân đem điều đó nho nhỏ đích trong suốt đích quả tử tiếp lời liễu trong tay. Quả tử vừa mới vào tay, Tiết Lang Vân lập tức cảm nhận được liễu quả tử trung sở ẩn chứa đích thật lớn đích linh lực. Tiết Lang Vân trong lòng tin vui. Hắn cẩn thận đích nhìn chằm chằm cái này quả tử, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này hay là nhược hoa quả không? Có được nhiều như vậy đích linh lực, cho dù không phải nhược hoa quả, đối tăng trưởng công lực cũng vô cùng mới có lợi. Hắn không có nữa ở chỗ này dừng lại, mà là hướng tới nhược thủy hà đích hà diện bơi đi. Tới rồi hà để nhất trăm dặm tả hữu đích lúc, Tiết Lang Vân lần nữa đụng phải đại lượng đích nhược thủy ngư. Này nhược thủy ngư điên cuồng đích hướng tới Tiết Lang Vân tiến công. Tiết Lang Vân cũng không e ngại bọn họ. Hắn trong tay cầm hắc huyền đỉnh, dùng tử tinh luân phát ra từng đạo lôi quang. Vô số đích nhược thủy ngư chết ở liễu lôi quang dưới nơi. Không lâu Tiết Lang Vân rốt cục theo nhược thủy giữa sông bơi đi ra. Hắn đứng thẳng tại nhược thủy hà đích hà diện trên, trong lòng cảm khái vạn ngàn, cũng không biết cái này tiểu quả tử có phải là nhược hoa quả. Nhưng là bất kể như thế nào, này nhược thủy hà là một cái bảo địa, ở chỗ này tu luyện tất nhiên tốc độ cực nhanh. Tiết Lang Vân trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nhược thủy hà hoành sâu bắc câu Lô Châu, hà diện chiều rộng 300 dặm, nước sông thâm 300 trong. Nước sông Nga Mau không phù, tam ngàn nhược thủy là Bắc Câu Lô Châu đích tử địa. Tiết Lang Vân cũng là dựa vào hắc huyền đỉnh đẳng đa loại pháp bảo mới có thể kiên trì xuống tới. Nếu là hắn không có này pháp bảo, chỉ sợ cũng sớm chết ở chỗ này liễu. Tiết Lang Vân vừa tại nhược thủy trên sông phương ngây người một trận. Sau đó hướng tới nam phương bay đi. Hắn tại nhược thủy hà đã ngây người rất dài đích thời gian. Tống Ngọc Giao các nàng khẳng định là làm chính mình lo lắng. Bây giờ về trước đi đem nhược thủy hà đích cơ bản tình huống nói cho các nàng. Tiếp xúc các nàng đích yêu tâm đi. Hai ngày sau Tiết Lang Vân đi tới Bách Vạn Băng Sơn đích phụ cận. Núi Thanh Thành rất nhiều đích nhân thủ đô ở chỗ này. Chứng kiến Tiết Lang Vân xuất hiện, tất cả mọi người hoan hô lên đến. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật đẳng lục nữ lập tức đem Tiết Lang Vân vây quanh đứng lên. Tống Ngọc Giao cười nói, phu quân, nhược thủy hà đích tình huống như thế nào? Nơi nào có hay không thật sự nguy hiểm trọng trọng? Tiết Lang Vân mỉm cười, nói, nhược thủy hà quả thật cùng nghe đồn chung đích giống nhau. Bình thường đích người tu chân tới rồi nhược thủy hà trong chỉ có đường chết một cái. Coi như là ta cũng phải vạn phần cẩn thận mới được. Nơi nào nguy cơ trọng trọng, ta lần này cũng bị một chút tiểu thương. Bất quá sớm đã chữa khỏi liễu. Tiết Lang Vân lôi kéo Tống Ngọc Giao đám người đi vào liễu một cái lều lớn bồng trong. Tống Ngọc Giao lục nữ gắt gao đích vây bắt Tiết Lang Vân. Chỉ thấy Tiết Lang Vân theo chữ vật nhẫn chung lấy ra liễu một cái nho nhỏ đích trong suốt đích quả thật. Tiết Lang Vân cười nói. Nếu như ta không có đoán sai nói. Cái này hay là nhược hoa quả liễu. Này nhược hoa quả trung ẩn chứa thật lớn đích linh khí. Khẳng định có thể tăng trưởng tu vi. Các ngươi, sáu cái, người nào, trước ăn vào, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật. Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, hình nhân sáu người kinh ngạc đích nhìn cái này nho nhỏ đích trong suốt quả thật. Sáu người đích thần thức đô tại nhược hoa quả mặt trên không ngừng đích dò xét. Các nàng cũng đều cảm giác được liễu nhược hoa quả trung ẩn chứa đích thật lớn linh lực. Sáu người đích trên mặt đều là vừa mừng vừa sợ. Chúng ta, sáu cái, người, đến rút thăm quyết định đi. Tống Ngọc Giao cười nói, khác năm người cũng đều không có phản đối. Lập tức sáu người liền bắt đầu rút thăm. Cuối cùng là Lăng Nếu Vũ chiếm được cái này nuốt chửng nhược hoa quả đích cơ hội. Tiết Lang Vân cười đem nhược hoa quả thả tới rồi lăng nếu vũ đích trong tay. Nói, nếu vũ, ngươi dùng công đem nhược hoa quả luyện hóa liễu, ta vì ngươi hộ pháp. Lăng nếu vũ mỉm cười gật đầu. Lập tức nàng khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu vận công luyện hóa này khỏa nhược hoa quả. Tiết Lang Vân suy nghĩ một chút. Hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống lăng nếu vũ đích phía sau. Hắn đích xong trưởng nhẹ nhàng đích chụp tới rồi lăng nếu vũ đích trên người. Theo hắn đích trong thân thể dũng xuất một cổ chân nguyên tiến vào liễu lăng nếu vũ đích trong cơ thể. Tiết Lang Vân trợ giúp lăng nếu vũ luyện hóa cái này nhược hoa quả. Đồng thời đề phòng khác đích nguy hiểm phát sinh. Qua một ngày một đêm đích thời gian. Tiết Lang Vân đích tay. Trước rời đi lăng nếu vũ đích phía sau lưng. Tiết Lang Vân hướng tới chung quanh chờ đợi đích Tống Ngọc Giao đám người cười nói. Nhược hoa quả đã luyện hóa liễu. Quả nhiên là danh bất óc hư truyền. Bên trong ẩn chứa đích linh lực đô đã chuyển hóa thành nếu vũ đích công lực. Chỉ sợ nếu vũ đích tu vi sắp tiến nhanh. Không lâu lăng nếu vũ cũng mở liễu hai mắt. Lăng nếu vũ một đôi miễu mục nhìn chung quanh đích tỉ muội một cái. Nàng vui mừng lẫn sợ hãi đích nói. Phu quân, mấy vị tỉ tỉ muội muội, ta đích tu vi tăng trưởng liễu suốt tam ngàn năm. Hơn nữa ta cảm giác được chính mình đích ách thần thức so với trước kia muốn ngưng luyện đích đa. Tiết Lang Vân nghe xong sau khi trong lòng tin vui. Nói, lần này đây nhược thủy hà không có bạch đi. Mặc dù đành phải tới rồi một viên nhược hoa quả. Nhưng là chỉ cần ta tiếp tục cố gắng. Còn có thể tới lúc càng nhiều đích. Tống Ngọc Giao đám người trong lòng cũng mừng rỡ không thôi. Các nàng biết có nhược hoa quả sau khi phái Thanh Thành đích thực lực sắp tiến nhanh. Đến lúc đó phái Thanh Thành ngăn cản nguy nan đích thực lực cũng đem gia tăng rất nhiều. Ở chỗ này ngây người ba ngày, Tiết Lang Vân quyết định tiếp tục đi trước nhược Thủy Hà. Tống Ngọc Giao lục nữ, Lý Nghiêu, Lý Hùng, Lý Báo đám người đô đến đưa Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân nhìn chính mình đích thân nhân đệ tử. Mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng phải hướng tới nhược Thủy Hà đích phương hướng tiến phát. Nọ nhược Thủy Hà mặc dù là Bắc Câu Lô Châu đích hiểm địa, nhưng là ta phát hiện nơi nào cũng là một cái tu chân đích thánh địa. Nơi nào đích áp lực thật lớn, hơn nữa hà để đích thiên địa linh khí cực kỳ thuần đang. Ở nơi này tu luyện không chỉ có thể tăng trưởng công lực, hơn nữa có thể ma luyện thần thức, ma luyện ý chí. Các ngươi muốn sớm ngày chạy tới nhược Thủy Hà giữ. Tiết Lang Vân trong lòng biết nhược hoa quả rất khó tìm kiếm. Nếu muốn làm cho phái Thanh Thành đích cả thể thực lực đại phúc đề cao, chỉ có lợi dụng nhược Thủy Hà đích đặc thù hoàn cảnh đến tu luyện. Đương nhiên lúc ban đầu đích lúc có thể sẽ vô cùng khó khăn. Hắn phải ở một bên giữ nhà. Các đệ tử tại nhược thủy giữa sông kiên trì đích thời gian khẳng định cũng quá ngắn. Nhưng là thời gian dài quá tự nhiên sẽ chậm rãi tăng cường. Lập tức Tiết Lang Vân hướng tới phương Bắc đích nhược thủy hà bay đi. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, lăng nếu vũ đám người tắc xuất lĩnh phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử hướng tới phương Bắc chậm rãi đẩy tiến. Phía trước 200.000 dặm ở ngoài hay là Bát Kỳ bộ tộc đích lãnh địa. Bát Kỳ bộ tộc đã bị diệt tộc. Đối phái Thanh Thành không còn có chút nào uy hiếp. Bọn họ có thể thuận lợi đích đẩy đi vào nơi nào. Hai ngày sau khi Tiết Lang Vân lần nữa đi tới nhược Thủy Hà đích bên cạnh. Hắn đem Hắc Huyền đỉnh lấy đi ra. Không chút do dự đích nhảy vào liễu nhược Thủy Hà trong. 200 trong ở chỗ sâu trong đích địa phương là hỗn độn khí đoàn. Nhược hoa quả liền dựng dục ở đây này chút hỗn độn khí đoàn trong. Bất quá này hỗn độn khí đoàn cực kỳ nguy hiểm. Đại bộ phận hỗn độn khí đoàn đô sẽ nổ mạnh thành địa hỏa thủy phong đằng các loại lợi hại đích công lực thủ đoạn. Hơi không hề thận sẽ làm cho Tiết Lang Vân bị thương. Lần này đây Tiết Lang Vân ở chỗ này ngây người rất nhiều thời gian. Hắn mỗi ngày đô ở đây này chút hỗn độn khí đoàn chung tìm kiếm nhược hoa quả. chung quanh đích Hàn Ý vẫn đang là vô cùng vô tận. Này cổ Hàn Ý bức bách được Tiết Lang Vân không thể không lúc nào cũng khắc khắc vận chuyển tâm pháp. Thời gian đã quá khứ nửa năm liễu. Tiết Lang Vân ở chỗ này con tìm được rồi hai khỏa nhược hoa quả. Hắn trong lòng thất vọng tới vô cùng. Bất quá hắn cảm giác được chính mình đích công lực nhưng thật ra ở đây này loại trong hoàn cảnh vừa tăng trưởng liễu rất nhiều. Này xem như một cái nho nhỏ đích bồi thường đi. Chẳng lẽ nhược hoa quả thật sự như thế rất thưa thớt không? Nghĩ đến cũng là như vậy. Nếu như nhược hoa quả rất nhiều nói. Tiên giới đích những cao thủ nhóm như thế nào sẽ thả quá cái này địa phương? Tiết Lang Vân có chút nản chí đích thầm nghĩ. Đang ở lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện liễu tảng lớn đích hỗn độn khí đoàn. Lần này xuất hiện đích hỗn độn khí đoàn thành ngàn thượng vạn. Tiết Lang Vân lại càng hoảng sợ. Đi tới Nhược Thủy Hà như vậy thời gian dài lần đầu tiên đụng tới nhiều như vậy đích hỗn độn khí đoàn. Hắn tuyệt không dám cùng nhiều như vậy đích hỗn độn khí đoàn mặt trước tương bính. Lập tức Tiết Lang Vân hướng tới xa xa bơi đi. Bơi tới liễu hơn 10 dặm ở ngoài đích địa phương Tiết Lang Vân mới ngừng lại được. Tiết Lang Vân suy nghĩ chỉ chốc lát. Tử tinh luân xuất hiện tại liễu tay hắn chung. Chỉ thấy Tiết Lang Vân hướng tới phía trước nhất nhưng. Siêu, đích một tiếng vang nhỏ. Tử tinh luân bay về phía liễu hơn 10 dặm ở ngoài đích này hỗn độn khí đoàn. Cách chương.